Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 14, góc chuyện audio.com. Chương 14, kẻ có tiền thật đúng là khó phục vụ. Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ, dám trong lúc dãy rủa. Kiều Bích Ngọc không cẩn thận làm đổ chiếc đèn ngủ thủy tình trên đầu giường. Dám một tiếng, chiếc đèn thủy tình vỡ vụn, mợ chủ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Dì Phương gác đêm ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động, lập tức khẩn trương chạy vào, lại nhìn thấy Quách Cao Minh đang đè Kiều Bích Ngọc xuống giường. Bà ấy đứng ở cửa phòng, trong lúc nhất thời không biết nên đi hay ở lại. Kiều Bích Ngọc xấu hổ chết đi được. Tránh ra, nhanh tránh ra. Cô dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra. Ánh mắt Quách Cao Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, giống như đột nhiên không còn tình thú nữa. Đứng thẳng người lên, anh không nói câu gì, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ánh mắt Quách Cao Minh nhìn có chút kỳ lạ, có chút gì đó mâu thuẫn, có chút hận, còn có chút giống như nhớ. Kiều Bích Ngọc cau mày, cô nghĩ mãi không ra, vì sao Quách Cao giờ lại khác thường như thế? Bởi vì hiện tại là 2 giờ sáng, bốn phía yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc đứng ở cạnh giường, cô cúi đầu, nhìn mũi chân mình, dáng vẻ câu nệ. Ở nhà họ Quách, cô cảm thấy mình giống như một người ngoài. Dì Phương nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên sàn nhà, ánh mắt nhìn thoảng qua dáng vẻ giàu, không vui của cô. Bà ấy khuyên nhủ cô một câu, từ nhỏ tính tình cậu chủ nhà chúng tôi đã rất lạnh lùng, đoán chừng tối hôm nay cậu ấy sẽ đến bên phòng làm việc để nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, vẻ mặt của Đi Phương hơi do dự. Chỉ là cậu Quách, cậu ấy không thích tiếp xúc với phụ nữ. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chỉ có duy nhất một người bạn gái. Bạn gái của Quách Cao Minh. Người nào xui xẻo như thế, lại bị anh coi trọng. Kiều Bích Ngọc nghe đến đây, vẻ mặt ngạc nhiên. Nu anh đã có người mình thích, sao lại không lấy về nhà? Nhìn vẻ mặt hiền lành của dì Phương, Kiều Bích Ngọc đang muốn lên tiếng hỏi thêm một số chuyện, nhưng dường như dì Phương không dám nói quá nhiều. Quay người đi về phía cửa phòng, vội vàng nổi, mợ chủ, cô đang mang thai nên nghỉ ngơi sớm một chút. Còn có, nhà họ Quách chúng ta có thói quen buổi sáng phải cùng ăn sáng với ông cụ. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ lại một lần nữa được đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc nằm trên giường, ánh mắt cô có chút thất thần nhìn trần nhà lộng lẫy xa hoa. Trẫn chọc mãi mà không ngủ được. Trên vách tường, đồng hồ phát ra những tiếng tích tắc. Cô kéo chăn lên, trùm kín đầu mình. Sáng mai còn phải cùng ông cụ Quách ăn sáng nữa. Cả một buổi tối, Kiều Bích Ngọc đều rất ngột ngạt. Thời gian chuyển từ đêm đen cho đến sáng. Sáng lên, quay đầu, thân thiết cười với Kiều Bích Ngọc. Mợ chủ, mời cô sang bên này. Quản gia làm một tư thế mời, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên trái. Quách Cao Minh, Kiều Bích Ngọc khẽ gật đầu với quản gia. Bước chân lại hơi trần. Chờ, cô không muốn ngồi bên cạnh Quách Cao Minh. Đúng lúc này, Quách Cao Minh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cô. Cảm ơn các bạn đã ghé xem. Nhóm sẽ cập nhật liên tục chuyện mới nhất. Cách chương.